Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 518, liền ta rất ngay thẳng. Trần Minh không cần ẩn tàng, hắn vẫn luôn là như thế quang minh chính đại, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tiềm phục tại trong bóng tối. Hắn thân là địa ngục sơn cao tầng, hành động tự do mà lại cũng có thể biết rõ rất nhiều nội tình. Địa ngục sơn cùng liên minh tổng bộ hợp tác chiếm lĩnh màu mỡ chi địa. Bởi vậy địa ngục sơn tại màu mỡ chi địa cũng đứng vững vàng bước chân. Mà hắn cũng đề nghị qua mấy lần quyết sách, hoàn mỹ trợ giúp địa ngục sơn khuếch trương bản đồ. Cho nên hắn tại địa ngục sơn bên trong địa vị, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Tứ đại minh tông môn bị thương nặng, cho rằng là liên minh tổng bộ gây nên. Vừa mới kia là Vũ Nguyên Soái lén lút ly khai, tất nhiên là thụ tổng nguyên soái mệnh lệnh tiến đến cùng tứ đại minh nói rõ việc này. Trần Minh trầm tư hồi lâu, hắn ngược lại sẽ không cho rằng tổng nguyên soái muốn cùng tứ đại minh khai chiến. Nếu là lúc trước đỉnh phong thời kỳ, liên minh tổng bộ đương nhiên sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng, hai vị mạnh nhất nguyên soái không tiện ra mặt, liên minh tại đỉnh phong về mặt chiến lược tổn thất nặng nề, tự nhiên không cách nào cùng tứ đại minh lẫn nhau chống lại. Trần Minh đoán rất đúng, Vũ Nguyên Soái đích thật là thụ tổng nguyên soái mệnh lệnh đi cùng tứ đại minh giao tiếp, ta đến cùng nên làm như thế nào? Trần Minh trầm tư, các loại khả năng cũng suy nghĩ một lần, đem Chư Đạo Thánh cùng võ chỉ qua hai vị nguyên soái kéo xuống nước. Như thế tốt biện pháp, nhưng độ khó khăn quá lớn, hơi không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục, tự thân khó đảm bảo, mà lại hai vị mạnh nhất nguyên soái không nhất định giống như này ngu xuẩn. Nhìn không ra vấn đề, Trần Minh truy tung Vũ Nguyên Soái, nhưng không dám áp sát quá gần. Toàn bộ liên minh tổng bộ, tổng nguyên soái là nhỏ nhất tâm tồn tại, có lúc người không nghĩ tới sự tình, tổng nguyên soái luôn có thể nghĩ đến. Tại nơi nào đó ẩn nấp chi địa, tổng nguyên soái nhìn chăm chú vào đi xa Vũ Nguyên Soái. Hắn vừa mới một mực tại quan sát chung quanh tình huống, hy vọng có thể trốn ở chỗ tối địch nhân bắt tới. Đối phương nghĩ phá hư liên minh tổng bộ đoàn kết, đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ lần nào cơ hội. Chỉ là nhìn hồi lâu, tổng nguyên soái nhíu mày, không có bất kỳ khác thường gì phát sinh. Không phải là tự mình suy nghĩ nhiều quá. Tại trong tích tắc, Trần Minh toàn thân lông tơ nổ lên. Kia là có cường giả khí tức bao trùm thiên địa. May mắn hắn đủ thông minh, không cùng theo quá gần. Đồng thời vẻn vẹn lấy người bình thường thân phận trà trộn trong đám người, không có gây nên bất luận cái gì chú ý. Nếu không lấy tổng nguyên soái thực lực, chỉ cần phát hiện hắn, đó là một con đường chết. Nếu như Lâm Phàm nhìn thấy Trần Minh lần này kinh người thao tác, tuyệt đối sẽ rất tự bế. Vì sao người khác luôn luôn có thể nghĩ nhiều như vậy, mà hắn làm thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra. Màu mỡ chi địa, tiên minh cùng tà minh chỗ giao giới, Vũ Nguyên Soái ẩn nấp tự thân khí tức, hướng phía tiên minh đại bản doanh đánh tới. Hắn nhìn như bình tĩnh tự nhiên, kỳ thật nội tâm hoảng vô cùng. Nhiệm vụ này nhìn như đơn giản, kỳ thật độ nguy hiểm khá cao. Tuy nói chỉ là đưa tin, nhưng lấy trước mắt tình huống, có rất lớn khả năng bị tứ đại minh người chém giết. Đột nhiên, hắn cảm giác được có một cỗ uy thế kinh người theo thứ nguyên bên trong truyền lại mà tới. Vũ Nguyên Soái kinh hãi, có người muốn chơi hắn. Trần Minh truy tung đến nơi đây, nếu như còn không động thủ, như vậy thì không còn kịp rồi. Tuy nói cùng Vũ Nguyên Soái ở giữa có chút chênh lệch, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều muốn xuất thủ, coi như liều chết, cũng muốn đem Vũ Nguyên Soái chém giết ở đây. Mặc dù hắn là địa ngục sơn cao tầng, nhưng hắn không tin bất luận kẻ nào, người nào dám can đảm đánh lén bản nguyên soái? Vũ nguyên soái cuồng nộ, không phải là tứ đại minh người, nhưng không có khả năng a. Hắn hành động ẩn nấp, căn bản là không có gây nên bất luận cái gì chú ý. Làm sao lại bị người phát hiện? Chân Minh không nói một lời, mỗi lần động thủ đều là lấy lực lượng mạnh nhất oanh kích đối phương. Hắn biết rõ kéo dài thêm chỉ là bản thân muốn chết mà thôi. Vô Sắc Am, phía sau núi, đã sớm hẳn là chết đi. Ngư Vân Mộng sống sờ sờ đứng ở nơi đó. Vân Mộng, vi sư biết rõ trong lòng ngươi không bỏ, nhưng ngươi muốn biết rõ, hắn là liên minh địa ngục sơn tà ma, giết người vô số, trên tay nhuộm vô số người vô tội tính mệnh. Bây giờ đây là hắn bản thân cứu rỗi duy nhất phương thức. Ngươi không thể mềm lòng. Diệu Chân Sư Thái nói. Ngư Vân Mộng nói. Sư phụ yên tâm. Đồ Nhi minh bạch. Đồ Nhi lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, liền biết rõ hắn không rõ lai lịch. Tà khí rất nặng. Về sau ở chung, hắn đối Đồ Nhi không có ẩn tàng. Nói cho Đồ Nhi hắn là liên minh địa ngục sơn cao tầng. Hắn muốn theo Đồ Nhi đi xa chân trời, quy ẩn núi rừng, ái mộ Đồ Nhi chi tâm Đồ Nhi có thể cảm nhận được. Bởi vậy mới có thể cùng sư phụ thương thảo đối sách. Lấy giả chết liên minh chi thủ, nhường hắn đối với liên minh báo thù. Chỉ là không biết bây giờ tình huống như thế nào. Diệu Chân Sư Thái vui mừng rất, Vân Mộng nhường nàng rất là hài lòng. Sau này Vô Sắc Am giao cho nàng cũng có thể yên tâm. Bây giờ còn không biết rõ cụ thể tình huống, nhưng vi sư đã tìm hiểu qua, hắn đã trở lại địa ngục sơn, có lẽ bắt đầu đối với liên minh động thủ. Vân Mộng, người làm hết thảy nhường vi sư thật rất vui mừng. Ngư Vân Mộng nói, đều là sư phó dạy tốt. Diệu Chân Sư Thái cười, nhãn thần hồi ức. Có lẽ là nghĩ đến chính nàng lúc tuổi còn trẻ, cũng có đồng dạng si tình đồ đần bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà nàng đối với mình cái này Đồ Nhi rất là hài lòng. Giỏi về ngụy trang, thanh thuần, thiện lương, cái này thế nhưng là trong thiên hạ đại bộ phận nam nhân đều khó mà ngăn cản lợi khí. Dù là cùng hung cực ác người, đều có thể chậm rãi cảm hóa. Nhất là loại kia trong lòng lệ khí cực nặng hạng người. Một khi mở ra cánh cửa lòng của hắn, tại mất đi duy nhất ký thác về sau, sẽ biến thành người người đều sẽ sợ hãi báo thù tên điên. Hai minh chỗ giao giới. Chân Minh, ngươi là Chân Minh, ngươi dám ám sát ta. Vũ Nguyên Soái từng ngụm phun tiên huyết, một cái tay nâng lên, đem Chân Minh mặt nạ trên mặt lấy xuống. Mà tại để lộ mặt nạ một khắc này, tiên huyết như là hồng thủy giống như rơi xuống. Chân Minh trên mặt hiển hiện vẻ điên cuồng. Một trường rơi xuống, không muốn. Vũ Nguyên Soái sợ hãi gào thét. Phịch một tiếng, Vũ Nguyên Soái thân thể trực tiếp băng liệt, bộ phận vỡ vụn, mới vừa đề lên một hơi cũng gãy mất. Hô, Chân Minh thở hồng hộc, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, có rất nhiều bị đánh xuyên lỗ máu. Quả nhiên lợi hại, lão tử kém chút cắm. Chân Minh chậm sau khi theo Vũ Nguyên Soái tìm ra kia phong thư, sau đó mở ra, thấy rõ nội dung về sau, lộ ra ý cười. Sau đó chính là trọng yếu thời khắc, không thiết yếu muốn hai phe cũng tin tưởng, nhưng chỉ cần có một phương tin tưởng, hắn mục đích liền đã đạt đến. Thú Yêu Tông phế tích, một thân ảnh xuất hiện tại trên không, lần trước đi quá mau, cũng quên thu hoạch được. Bất kể nói thế nào, Thú Yêu Tông cũng là đỉnh tiêm tông môn. Lâm Phàm nhìn xem phía dưới tình huống, có chút đau đầu, đều đã trở thành phế tích. Tốt đồ vật có lẽ cũng vùi lấp trong lòng đất, xem ra lại muốn giữ chức một lần rời gạch công. Trên người hắn vốn có đạo cảnh công pháp đều đã tu luyện không có. Đến tìm nhiều mới nhất mới được. Thủy Hoàng cùng Thiên Mệnh Sư kia hai cái gia hỏa khẳng định cũng có đạo cảnh bí tịch. Sau khi trở về, đến làm cho bọn hắn Vô Tư Kính dâng ra. lẫn nhau giao lưu, Lâm Phàm phiêu phù ở phế tích bên trên hồi lâu, ý niệm khẽ động, vô số đá vụn lơ lửng giữa không trung, nhỏ xíu cảm giác quét nhìn mỗi một chỗ, xác định không có gì về sau, những cái kia lơ lửng đá vụn, phảng phất nhận lực lượng nào đó đả kích, trong nháy mắt vỡ nát hóa thành tro tàn biến mất tại giữa thiên địa. Cũng không lâu lắm, tìm được, từng quyển bí tịch theo lòng đất chỗ sâu trôi nổi bắt đầu. Quay chung quanh tại Lâm Phàm bên người, sau đó chọn lựa ra đạo cảnh bí tịch, ngược lại là không tệ. Thú yêu tông đạo cảnh bí tịch khoảng chừng hơn 20 bản. Còn những cái khác bí tịch, ngược lại là không có bao nhiêu ý tứ. Lâm Phàm vốn định nhìn xem có hay không đạo khí. Chỉ là lật khắp toàn bộ phế tích, cũng không có tìm kiếm được. Có lẽ là thú yêu tông không có đạo khí, lại hoặc là đạo khí tự hành ẩn độn ly khai, tìm kiếm mới túc chủ. Số ngày sau, võ đạo sơn, ngươi nói cái gì? Tứ đại minh cùng liên minh tổng bộ khai chiến. Lâm Phàm kinh ngạc, hắn là chuẩn bị tứ đại minh thao tác cho kinh đến. Em làm sao lại cùng liên minh khai chiến? Nếu như đặt ở trước kia, tứ đại minh có thể có phần này tâm, kia nơi nào còn có liên minh tổng bộ sự tình gì? Sợ là liền nhà mình địa bàn có thể hay không giữ vững đều là vấn đề. Chư thần nói, tứ đại minh cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi. Vậy mà riêng phần mình đem liên minh phân bộ nhổ tận gốc, giết sạch tất cả mọi người, một người sống cũng không có lưu, nhưng nói là cực kỳ thảm liệt, cho liên minh tổng bộ trọng thương. Ha ha ha, như thế chuyện tốt, bản trưởng môn có lẽ cũng có thể tham dự một cước. Lâm Phàm hứng thú, hẳn là thật đúng là bị ta nói trúng. Lần trước thật là liên minh tổng bộ động thủ, hủy những cái kia đỉnh tiêm tông môn. Cho nên tứ đại minh mới có thể điên cuồng trả thù. Chư thần vội la lên, Lâm công tử, hiện tại thế cục hỗn loạn, cắt không thể chủ quan a. Nói là tứ đại minh phản kích liên minh tổng bộ, cũng cái này tứ đại minh cũng không phải là đoàn kết nhất trí, vụng trộm lẫn nhau ở giữa cũng thường xuyên phát sinh xung đột. Càng hỗn loạn càng tốt, ta đi phía trước nhìn xem tình huống như thế nào. Nếu như hỏa hầu không đủ, bản trưởng môn đến cho bọn hắn thêm điểm củi lửa. Lâm Phàm cảm giác được bắt lấy lần này cơ hội, mà lại muốn hào hào đánh một đợt điểm nộ khí. Lâm trưởng môn, cần lão phu hỗ trợ sao? Thủy Hoàng hỏi, hắn coi là giống như thiên mệnh sư. Không phải phó trưởng môn chính là trưởng lão, nhưng ai có thể nghĩ đến? Thậm chí ngay cả người đệ tử đều không phải là, chính là bên ngoài biên nhân viên. Cái này có chút quá mức, bất quá được rồi, bên ngoài bện thành bên ngoài biên. Chí ít để cùng Lâm trưởng môn lôi kéo một cái quan hệ không phải rất tốt sao? Ngươi, Lâm Phàm liếc mắt nhìn, không quá ưa thích có kỳ đà cản mũi. Ngươi coi như xong đi, hào hào đợi tại võ đạo sơn. Đừng để người đến cái rút củi dưới đáy nồi. Trải qua đỉnh tiêm tông môn những chuyện kia, hắn thật đúng là sợ việc này phát sinh trên người võ đạo sơn. Hiện tại có cường giả tối đỉnh trấn thủ, vậy cái này tình huống cũng đã rất khó phát sinh. Đáng tiếc, lão phu còn muốn hào hào biểu hiện ra một cái thực lực bản thân đâu. Thủy Hoàng thật đáng tiếc nói. Lâm Phàm nói một tiếng, Cửu Yêu đứng tại trên bờ vai, trực tiếp ly khai võ đạo sơn, liên minh tổng bộ, hỗn đàn, những này hỗn trướng đồ vật. Tổng nguyên soái giận không kềm được, lửa giận bộc phát, nhiệt độ chung quanh cũng biến cực nóng vô cùng. Phòng hội nghị bên trong, nguyên soái cũng không nhiều, rất nhiều đều đã bị sai phái ra đi chống cự tứ đại minh. Tổng nguyên soái, tứ đại minh đây là muốn chết, liên minh chúng ta cùng bọn hắn nước giếng không phạm nước sông. Bọn hắn không chỉ có đem Vũ nguyên soái chém giết, còn dám tiến công, nguyên soái nhóm nghị luận ầm ĩ, đối tứ đại minh hành vi tiến hành mãnh liệt khiển trách. đến cùng là ai đang hãm hại liên minh. Tổng nguyên soái biết rõ việc này cũng không phải là nghĩ đơn giản như vậy, hắn phái Vũ nguyên soái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ rất bí ẩn, căn bản cũng không có người biết rõ, mà sau đó Vũ nguyên soái thi thể bị người trả lại, hắn tự mình đi xem xét, thư tín không tại, nói rõ đã bị người đạt được. Bất quá lại có một cái khác phong thư kiện là tứ đại minh liên hợp viết, đại khái ý tứ rất rõ ràng, chính là chắc chắn đối liên minh tổng bộ tiến hành nghiêm khắc đả kích. Tổng nguyên soái biết rõ đây là giả, cũng hắn biết rõ để làm gì. Quỷ biết rõ trốn ở âm u hỗn chướng đồ vật đến cùng đưa cái gì cho tứ đại minh liên minh một chỗ trang viên. Chư đạo thánh nhíu mày, hắn đã nhận được tin tức tứ đại minh đối với liên minh tại màu mỡ chi địa đại bản doanh tiến hành hủy diệt tính đả kích, tử thương vô số, đã có vài vị nguyên soái vẫn lạc. Đây là có sử đến nay nghiêm trọng nhất một lần tai nạn. Ra ra, tiểu nữ hài lanh lợi đi vào chư đạo thánh trước mặt, thân thiết hô hào ra ra, chỉ là gặp ra ra giống như đang suy nghĩ chuyện gì, lại ngoan ngoãn đợi ở một bên chờ đợi. Chư đạo thánh kịp phản ứng, yêu chiều sờ lấy tôn nữ đầu, đưa tới hầu gái đem tiểu bảo bối dẫn đi. Ra ra, tiểu nha đầu bĩu môi, còn không có chơi bao lâu đâu. Chư đạo thánh cười nói, nghe lời, chờ ra ra đem chuyện sự tình này giải quyết, về sau liền cái gì cũng không hỏi, liền bồi ra ra tiểu bảo bối có được hay không? Thật, thật, kia ngoéo tay, không cho phép gạt người. Tốt, ngoéo tay, ai gạt người ai chó con. Chư đạo thánh duỗi xuất thủ, thật to ngón út ôm lấy nho nhỏ ngón út. Hắn lúc tuổi già có con, về sau có tôn nữ, nhân sinh nhưng nói là rất viên mãn. Chỉ là thân là liên minh mạnh nhất nguyên soái, địa vị cao thượng, phải đối mặt sự tình cũng tương đối phức tạp. Đoạn này thời gian, hắn tỉnh táo lại, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng phát hiện một cái chuyện kinh khủng, chính là cho tới nay, cũng có người cố ý nhằm vào bọn họ. Sau đó, chư đạo thánh liên hệ võ chỉ qua, võ huynh, người nghĩ như thế nào? Chư đạo thánh hỏi, võ chỉ qua nói, còn có thể nghĩ như thế nào? Hiện tại nhóm chúng ta thế nhưng là có tội mang theo, liền liên xưng hào cũng bị dỡ xuống, trên bình đài càng nhiều hơn chính là đối chúng ta thảo phạt, cho nên vẫn là an an ổn ổn đợi đi. Chư đạo thánh nói, không được, lão phu cảm giác đây là có người cố ý nhằm vào liên minh. Hiện tại màu mỡ chi địa bên kia tao ngộ công kích mãnh liệt, sợ là khó mà ngăn cản, ta chuẩn bị đi tiền tuyến, ngươi có đi hay không? Quên đi thôi, nhóm chúng ta cũng tuổi đã cao, vẫn là an an ổn ổn tương đối tốt điểm. Võ chỉ qua trải qua những chuyện này về sau, liền biến cẩn thận nghiêm túc, thật không dám buông tay buông chân làm một vố lớn. Nhìn xem liên minh bình đài lên những cái kia ngôn luận, hắn cũng khí muốn thổ huyết, trong lòng thật lạnh thật lạnh, là liên minh nỗ lực nhiều như vậy, đến cuối cùng vậy mà rơi vào kết cục này. Lấy trước kia một ít tuổi trẻ còn hoan hô Vũ gia gia tốt, hiện tại trực tiếp biến thành Vũ lão cực kỳ, cỡ nào hiện thực một đám người. Chư đạo thánh trầm mặc hồi lâu, ta vẫn không thể bỏ mặc, liên minh có được hôm nay thịnh thế đúng là không dễ. Ta chuẩn bị lập tức lên đường đến tiền tuyến, nếu như ngươi không đến liền được rồi. Chư huynh, hai ta quan hệ cũng không tốt, chỉ là cũng rất không may, cùng chung chí hướng, đã dạng này, vậy lão phu lại cùng ngươi một lần. Võ chỉ qua ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là không bỏ xuống được liên minh. Ha ha ha, tốt, vậy chúng ta hai huynh đệ liền là liên minh lần nữa vẩy nhiệt huyết ném đầu lâu. Chư đạo thánh cười lớn, tâm tình tốt rất nhiều. Kia đoạn thời gian với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác ảnh hưởng khá lớn, nhưng về sau cũng liền nghĩ thông suốt, liên minh tổng bộ bên trong mạnh nhất nguyên soái không hề chỉ có hai người bọn họ. Nhưng muốn nói rất đem liên minh để ở trong lòng, cũng chỉ có bọn họ hai vị. Gần đây, liên minh bình đài lên rất náo nhiệt, chủ yếu lần này sự tình gây thật sự là quá lớn. Tử thương thảm trọng, những này ghê tởm thổ dân. Đến cùng là ai cho bọn hắn lá gan can đảm dám đối với liên minh chúng ta động thủ? Tổng bộ những này ra hỏa đều là đớp cứt sao? Đến bây giờ còn không có giải quyết chuyện sự tình này. Muốn ta nói chỉ có giết. Giết tới bọn hắn sợ hãi. Bọn hắn mới biết rõ cái gì gọi là đau nhức. Đừng đem sự tình nghĩ đơn giản như vậy. Thổ dân những cái kia tông môn. Một cái tới nói không đáng kể chút nào. Nhưng tụ tập cùng một chỗ nhưng chính là một cái phiền toái sự tình. Liền xem như tổng bộ cũng rất phí sức. Ha ha. Một chút không có giáo hóa dã man nhân mà thôi. Lấy đầu óc của chúng ta. Chỉ cần lược thi tiểu kế. Còn không đem bọn hắn đùa nghịch xoay quanh. Mãnh liệt thỉnh nguyện. Dùng tinh cấp năng lượng hạt nhân đem bọn hắn san thành bình địa. Đây không có khả năng. Tinh cấp năng lượng hạt nhân phá hư tính thật sự là quá lớn. Tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Cùng liên minh lý niệm cũng không phù hợp. Nhóm chúng ta là giáo hóa bọn hắn, cải thiện cuộc sống của bọn hắn, mà không phải diệt vong đối phương. Huống hồ tinh cấp năng lượng hạt nhân cần tài nguyên thật sự là kinh khủng. Cũng không biết liên minh có hay không. Móa, những này khẳng định là chư lão chó cùng vũ lão chó làm ra. Cũng bởi vì bọn hắn phản bội liên minh mới có thể phát sinh dạng này tình huống. Nghe nói chư lão chó có cái tôn nữ, nếu như giết chết hắn tôn nữ, có lẽ hắn liền biết rõ phản bội liên minh hạ tràng đến cùng là cái gì. Tốt biện pháp, đây cũng quá tàn nhẫn đi. Liên minh bình đài lên ngôn luận đủ loại, nhưng đại khái ý tứ cũng rất đơn giản, chính là nhường thổ dân trả giá đắt, màu mỡ chi địa chiến trường, đã từng liên minh chiếm lĩnh biên phòng thành trì. Đồng thời hướng ra phía ngoài khuếch trương, chiếm lĩnh thành trì đã đạt tới hơn 50 tòa, nhưng nói là rất khủng bố. Chỉ là chiếm lĩnh về sau, liên minh liền bắt đầu dựng căn cứ, khai thác lòng đất nguồn năng lượng. Hiện tại đây hết thảy cũng bị tứ đại minh cho hủy đi. Tà minh, yêu minh, tiên minh, Phật minh, những cái kia tông môn bị hủy tông chủ đã sớm từ bỏ hết thảy. Chỉ muốn nhường liên minh nỗ lực thảm liệt đại giới mà thôi. Để bọn hắn càng thêm phẫn nộ chính là liên minh tổng bộ vậy mà sắp xếp người đến đưa tin. Cảnh cáo bọn hắn tứ đại minh thành thật một chút. Đây chỉ là đối với các ngươi một chút giáo huấn mà thôi. Cái này khiến tứ đại minh khó mà chịu đựng. Bất quá có tông chủ cảm giác việc này cũng không phải là nghĩ đơn giản như vậy. Bởi vậy không có tham dự vào trong đó, ngồi xem sự tình phát triển kết quả đến cùng sẽ như thế nào. Đương nhiên, cũng có tông chủ nói khả năng này là người khác âm mưu, mà bọn hắn cũng bị người xem như thương xử, chỉ là đối những cái kia tông môn bị hủy tông chủ tới nói. Bọn hắn đã không thèm để ý những thứ này, chỉ muốn nhường liên minh tổng bộ trả giá đắt. Bây giờ, mảnh này chiến loạn khu vực, khắp nơi đều là chiến hỏa, khắp nơi đều là phế tích. Lúc này, một đạo bóng mờ giấu ở lòng đất chỗ sâu, ngẫu nhiên hiện ra hiện, hóa thành vô số xúc tu đâm xuyên những cái kia chết đi thi thể. Trong chớp mắt liền đem những thi thể này hấp thu, chỉ có phát sinh chiến tranh khả năng nhanh nhất tấn thăng. Ngô Đồng Vương ly khai hoàng đình, một mình ra kiếm ăn, theo thực lực tăng lên. Hắn lá gan càng lúc càng lớn, nhưng đã đến nơi này, hắn cũng không dám lung tung làm càn. Tuy nói hắn tăng thực lực lên tốc độ rất nhanh, thế nhưng là nơi này cường giả quá nhiều, có quá nhiều đủ để miểu sát hắn tồn tại. Bởi vậy, đối Ngô Đồng Vương tới nói, cẩn thận nghiêm túc hành động, lớn mạnh thực lực bản thân, chờ tăng lên tới cảnh giới cực cao thời điểm. Chính là hắn quấy phong vân lúc, tứ đại minh thi thể rất ít gặp, có lẽ là bị chém giết, liền bị người mang đi. Cũng liên minh cường giả thi thể lại là rất nhiều, lại một bộ lĩnh vực cảnh cường giả thi thể bị hắn hấp thu. Chỉ là nhường Ngô Đồng Vương tạm thời không thể chịu đựng được chính là, rõ ràng hấp thu thi thể đều là siêu việt tự thân quá nhiều cường giả, nhưng vì cái gì phản hồi lực lượng lại là như thế nhỏ bé? Thật kịch liệt chiến đấu, đi qua lâu như vậy, không gian bên trong còn tỏ khắp lực lượng ba động. Lâm Phàm theo võ đạo sơn xuất phát, lại tới đây, bước vào mảnh này địa bàn thời điểm, liền ngửi được đại chiến sau lưu lại dư ba. Ai, đáng tiếc, êm đẹp địa phương vậy mà biến thành dạng này, thật sự là sẽ làm phá hư. Lâm Phàm trong lòng rất khó chịu, đã từng là cỡ nào mỹ lệ địa phương, lại không nghĩ rằng biến thành dạng này, muốn ngăn cản đều có chút không quá hiện thực. Đột nhiên, Lâm Phàm phát hiện phía trước có động tĩnh, núp trong bóng tối, nhìn xem những cái kia hành động ra hỏa, cũng không có bao lớn hứng thú, chỉ là một đám hèn mọn người mà thôi. Tu vi cũng rất yếu, nhưng nhìn cái này tình huống, tựa như là tại chiến trường bên trong tìm kiếm hữu dụng đồ vật. Bọn hắn tại trên thi thể lục lọi, sau đó có người hoảng sợ nói, tìm được. Trên người hắn mang theo đan dược. Hoa, vận khí cũng quá tốt đi. Nói nhỏ chút, tuyệt đối đừng bị phát hiện, nếu không nhóm chúng ta sẽ chết. Nguyên lai là đến tìm kiếm còn sót lại tốt đồ vật. Đối với những này thực lực hèn mọn người mà nói, chỉ cần mạo hiểm, khả năng tăng lên tu vi. Tuổi của bọn hắn cùng Lâm Phàm không chênh lệch nhiều, nhưng bọn hắn cùng Lâm Phàm ở giữa chênh lệch lại là lớn đến khủng khiếp. Đây chính là tương đồng tuổi tác đoạn, có khác biệt vận mệnh. Lâm Phàm nhìn thoáng qua liền chuẩn bị ly khai, nhưng đột nhiên ở giữa, cách đó không xa đám người kia lại gặp phải từ trước tới nay kinh khủng nhất sự tình. Có rất nhiều kinh khủng xúc tu theo lòng đất chỗ sâu bạo phát đi ra, trong chớp mắt liền đâm xuyên những người này thân thể, sau đó hấp thu. Trong chớp mắt liền cặn bã đều không thừa, chỉ để lại quần áo rơi vào tại chỗ. Đây là cái gì? Lâm Phàm kinh ngạc, căn bản là không có phản ứng tới. Lòng đất có đồ vật, lúc này muốn đi, Lâm Phàm không do dự. Đột nhiên theo chỗ tối đánh tới, năm ngón tay mở ra. Đi ra cho ta, Ngô Đồng Vương cảm giác cực mạnh. Tại Lâm Phàm ra một khắc này cũng cảm giác có nguy cơ đánh tới. Không chút do dự chạy trốn. Chỉ là lấy Ngô Đồng Vương thực lực chỗ nào đơn giản như vậy liền có thể trong tay Lâm Phàm đào thoát. Ghê tởm, Ngô Đồng Vương cực kỳ không cam tâm. Nhưng hắn biết rõ nếu như muốn an toàn thoát đi, không trả giá một chút, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Lúc này, Ngô Đồng Vương thi triển bí thuật. Tự thân trong nháy mắt tan rã, Lâm Phàm tự nhiên không biết xảy ra chuyện gì, năm ngón tay khép lại, phịch một tiếng, đại địa run rẩy, sau đó có đồ vật theo lòng đất đánh tới, rơi vào đến lòng bàn tay. Lâm Phàm nhíu mày, rơi vào đưa tới tay chính là một khối hồng sắc hòn đá. Phía trên quấn quanh khí tức có chút tà ác, nắm chỉ thành quyền. Phịch một tiếng, hồng sắc hòn đá trong nháy mắt nổ tung, hóa thành cho tàn, tan thành mây khói, có ý tứ, không phải tà minh, cũng không phải yêu minh thủ đoạn, là không biết thế lực tham dự sao. Lâm Phàm cùng tứ đại minh giao thủ qua, biết rõ bọn hắn khí tức, mà bây giờ cỗ này khí tức rất quái dị, đến cùng là ai, tuy nói nỗ lực cái giá cực lớn. Theo trong tay hắn đào thoát, nhưng theo lý mà nói, loại chuyện này là không thể nào phát sinh. Lâm Phàm đứng tại chỗ trầm tư hồi lâu, cảm giác cuộc hỗn chiến này không chỉ có riêng tứ đại minh cùng liên minh chiến tranh. Có lẽ còn có thế lực khác ở trong đó đục nước béo cò. Tiếp tục hướng phía bên trong xâm nhập, thời gian dần trôi qua, Lâm Phàm sắc mặt dần dần âm trầm kinh khủng. Cũng không phải gặp được cái gì địch nhân. mà là Tứ Đạo Minh thủ đoạn quá tàn nhẫn. Đây là diệt thành chi chiến, không phân tốt xấu, cũng không phân phổ thông bách tính, vẫn là liên minh, toàn bộ đại chiêu trấn áp. Bởi vậy, là Lâm Phàm đi vào một tòa phế tích chi thành lúc, phát hiện khắp nơi đều là thi thể, có liên minh, cũng có phổ thông bách tính, hỗn chướng đồ vật. Lâm Phàm trong lòng có lửa giận thiêu đốt, vốn chỉ muốn đến trộn lẫn một cước, lăn lộn điểm điểm nộ khí, nhưng bọn hắn hành vi không khỏi có chút quá mức. Ngày kế tiếp, một tiếng ầm vang, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nơi đó không gian chấn động rất lợi hại, có lực lượng kinh khủng lẫn nhau va chạm, dẫn đến hư không vỡ vụn, thứ nguyên hiển hiện. Lâm Phàm hướng phía phương xa đánh tới, hắn đã cải biến trong lòng suy nghĩ, đã như vậy vậy liền mở ra hỗn chiến tốt. Tiên Minh Huyền Dương Tông tông chủ Huyền Mộc trong mắt tràn ngập lửa giận nhìn chăm chú vào Liên Minh, bên cạnh hắn còn có rất nhiều cường giả, những cường giả này cùng Huyền Mộc đạo cảnh lục trọng so sánh với đến, chênh lệch tự nhiên rất lớn. Những cường giả này đều là phụ thuộc đỉnh tiêm tông môn Huyền Dương Tông. Bây giờ, Huyền Mộc muốn cùng liên minh liều mạng, tự nhiên đem những này phụ thuộc tông môn cường giả mang lên. Dù là những này phụ thuộc tông môn trong lòng không muốn, cũng bởi vì Huyền Mộc thực lực quá mạnh, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Nếu thật là phản kháng, kia hạ chàng coi như thê thảm. Đối diện, liên minh nguyên soái tức giận nói, các ngươi những này thổ dân, đơn giản chính là muốn chết. Cái này nguyên soái đã sớm giết mắt đỏ, liên minh bọn họ tử thương quá thảm. Đây là liên minh bọn họ từ trước tới nay trừ bỏ bị Lâm Vạn Dịch chém giết hai vị mạnh nhất nguyên soái bên ngoài, thảm thiết nhất một lần. Giết, Huyền Mộc giận dữ hét, sau đó hướng phía đối phương đánh tới. Đối với phụ thuộc tông môn tới nói, trong lòng bọn họ bắt đầu chửi mẹ, tông chủ, tiếp tục như vậy không được a. Huyền Mộc điên rồ là hắn điên rồ, cũng cùng nhóm chúng ta có quan hệ gì a? Tiếp tục như vậy xuống dưới, đối nhóm chúng ta thế nhưng là không có chỗ tốt gì. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Nhóm chúng ta ai dám vi phạm Huyền Mộc mệnh lệnh, những này phụ thuộc tông môn. Ra một vị lĩnh vực cảnh cường giả liền đã rất không dễ dàng, nhưng hôm nay tại phía trên chiến trường này, lĩnh vực cảnh đều là xì dầu a. Đột nhiên, chiến đấu bên trong đám người cảm giác được phương xa thiên địa có cỗ uy thế kinh khủng truyền lại mà tới, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Đó là cái gì? Một đạo quang mang phảng phất đem thương khung chia hai nửa. Hư không, thứ nguyên tại cái này đạo quang mang trước đều là như vậy không chịu nổi một kích. Huyền Mộc dừng tay, nhíu mày nhìn qua phương xa, ngay từ đầu cũng rất nghi hoặc, không biết kia rốt cuộc là cái gì. Cũng ngay sau đó, sắc mặt của hắn đại biến, xem chừng chỉ là hết thảy đều đã quá muộn. Kia bao trùm thiên địa quang mang xẹt qua mỗi một vị hai chân, lặng yên không một tiếng động, liền phảng phất có thể xuyên qua thân thể giống như. Ngay sau đó, một thân ảnh theo phương xa đi tới. Các ngươi những này ra hỏa, đáng chết a. Ngữ khí bình tĩnh, không có chút nào ba động, nghe không ra đối phương lúc này trạng thái đến cùng như thế nào. Phốc phốc, những người kia phát hiện hai chân trượt xuống, vết thương san bằng. Đối bọn hắn tới nói không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn liền thê thảm gầm rú, đau đớn khó nhịn. Huyền Mộc cùng vị kia liên minh nguyên soái kinh hãi vạn phần. Khi thấy người tới lúc, trực tiếp hoảng sợ nói, Lâm Phàm, xôn xao, bây giờ Lâm Phàm thanh danh rất lớn. Tứ Đại Minh cũng biết rõ hắn là Lâm Vạn Dịch chi tử. Thực lực mạnh mẽ. Đã tùy ý bắt bóp tồn tại. Huyền Mộc phẫn nộ nói, Lâm trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Lâm Phàm cười nói, giết các ngươi, điểm nộ khí tăng vọt. thật sự là quá phách lối. Vậy mà nói muốn giết bọn hắn. Lâm Phàm không có vội vã động thủ, chờ một đợt điểm nộ khí, những cái kia phụ thuộc tông môn người đều thê thảm gào thét. Đối bọn hắn tới nói, căn bản là không có xem minh bạch xảy ra chuyện gì. Hai chân liền cùng thân thể tách rời, cái này không khỏi cũng quá mức tại kinh khủng đi. Lúc này Huyền Mộc giống giận, bắt đầu phát triển bất tử chi thân đặc tính. Hai chân nặng tân sinh mọc ra, mà vị kia liên minh nguyên soái cũng là như thế. Lâm Phàm lẳng lặng chờ đợi, thẳng đến điểm nộ khí không tại tăng vọt, cũng đã có sát tâm. Tốt, đưa các ngươi lên đường. Vừa dứt lời, cái gặp Lâm Phàm trong hai mắt lóe ra kinh thế hãi tục kiếm quang. Vô số kiếm ý theo Lâm Phàm thể nội tung hoành mà đi. Trong nháy mắt, kiếm ảnh đầy trời bao trùm hết thảy, giết, kiếm ý du tẩu, từng đầu sinh mệnh bị thu gặt. Cho dù là Hùng Mộc cùng liên minh nguyên soái đều không thể tại một chiêu này chống đỡ tiếp. Chỉ là tại ngăn cản sau khi liền bị một kiếm chém vỡ thân thể, dù là có bất tử chi thân cũng vô dụng. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Lâm Phàm không có nhúc nhích qua một lần, thủ đoạn sắc bén bá đạo. Nhưng nói là kinh thế hãi tục, làm cho người sợ hãi. Bản trưởng môn bá đạo như vậy, có tính không cũng đang chọn sự tình đâu. Lâm Phàm suy nghĩ, thật sâu trầm tư, bất quá được rồi, làm gì nghĩ nhiều như vậy. Những này đều đã không trọng yếu, đã đều đã tới, vậy liền giết, lấy thực lực của hắn bây giờ đầy đủ. Không cần chạy trốn, gặp được cường giả chính là làm. Không phục liền tiếp tục, không có người nào sợ ai, chỉ có ai chống đỡ không nổi đi. Liên tục số ngày sau, Tứ Đại Minh cùng Liên Minh Tổng Bộ phát hiện song phương tử thương có chút nghiêm trọng. Mà ảnh hưởng lớn nhất vẫn là Liên Minh Tổng Bộ. Bọn hắn chết nhiều người như vậy, tin tức tự nhiên là ẩn tàng không ở. Liên Minh Bình Đài lên triệt để nổ tung, tử vong nhân số nhìn thấy mà giật mình. Ngoạn tao, Liên Minh Tổng Bộ đến cùng đang làm cái gì? Chết nhiều người như vậy, vì cái gì còn không có hành động? Thổ dân Tứ Đại Minh là muốn phản công tới sao? Tinh cấp năng lượng hạt nhân đâu? Tranh thủ thời gian phóng thích, đem bọn hắn san thành bình địa a. Liên Minh Tổng Bộ, Tổng Nguyên Soái không tại Tổng Bộ, mà là đi tiền tuyến, có thể coi là như thế. Cũng không thể cho liên minh mang đến bất luận cái gì tin tức tốt. Phòng hội nghị, các vị, bây giờ tình huống các ngươi đều thấy được. Công dân nhóm thỉnh nguyện liên minh phóng thích tinh cấp năng lượng hạt nhân đem thổ dân san thành. Bình địa, đối với cái này các ngươi thấy thế nào? Người nói chuyện là liên minh phó tổng nguyên soái không? Tổng nguyên soái không tại. Như vậy liên minh tổng bộ liền từ hắn đến trưởng quản. Lúc này, mọi người ở đây cũng hai mặt nhìn nhau. Cái này đại giới có chút lớn a. Đúng vậy a, tinh cấp năng lượng hạt nhân thế nhưng là nhóm chúng ta cuối cùng át chủ bài. Liên minh đem hết toàn lực cũng mới chỉ có 3 cái. Cái này, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào cho phải. Công dân thỉnh nguyện đích thật là thấy được, nhưng cũng chỉ là một đám cái gì cũng không biết đến ra hỏa mà thôi. Nghe bọn hắn làm gì? Không, ta đồng ý phóng thích tinh cấp năng lượng hạt nhân. Nói chuyện chính là khoa nghiên cứu bộ môn tối. Cao tồn tại Hạng Vân Thiên. Khi hắn nói ra lời nói này lúc, ánh mắt mọi người cũng ngưng tụ trên người Hạng Vân Thiên. Có người cúi đầu trầm tư. Có người hiểu ra, khoa nghiên cứu bộ môn tại Liên Minh Tổng Bộ địa vị chợt cao chợt thấp. Đối dân sinh tới nói tác dụng rất lớn, nhưng tại chiến sự lên lại khó mà có chỗ kiến thiết. Bây giờ gặp Hạng Vân Thiên khí định thần nhàn, đề nghị vận dụng tinh cấp năng lượng hạt nhân cũng không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Bọn hắn biết rõ, đây là khoa nghiên cứu bộ môn muốn chính chứng minh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.